Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 107, loại khí. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là tu luyện cần phải đặt huyền thạch ra ngoài sao? Bất quá huyền thạch cũng không nói cái gì. Có lẽ địa cư bọn họ có chuyện cần cùng hoang nói đi. Hắn không thích hợp để biết. Lão tổ, các ngươi đây là, hoang cũng rất khó hiểu. Huyền thạch làm hộ đạo giả của hắn. Vẫn có thể tin tưởng. Không sao đâu, chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Huyền thạch hắn không thích hợp để biết. Địa cư lão tổ thành thật trả lời. Bất quá điều này cũng làm cho hoang có chút tò mò. Lão tổ mời nói, ta nhất định biết sẽ nói. Không có một tia giấu giếm. Tốt, ta hỏi ngươi, với con bạch hổ này, vấn đề cơ thể của ngươi đã được giải quyết. Có thể đi một bước nữa. Hoang nhìn thấy địa cư lão tổ hỏi vấn đề này rất không biết nói gì. Đây không phải là chuyện mọi người đều rõ ràng sao? Bất quá nghĩ đến địa cư lão tổ bọn họ vì mình bắt bạch hổ. Có thể không biết. Đúng vậy lão tổ. Được. Vậy khi ngươi hấp thu bạch hổ, có phải do thân thể tự nhiên hấp thu hay không? Hơn nữa không cần ngươi khống chế là. Đúng lão tổ. Thân thể ta có thể tự nhiên hấp thu bạch hổ. Ta không cần phải kiểm soát nó. Địa cư lão tổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vốn tưởng rằng phải đến lần tẩy lễ thứ hai của hoang mới có thể hoàn thành. Không nghĩ tới hiện tại cơ hội đã tới. Tốt, Mộc, giải trừ lực lượng kiểm soát bạch hổ. Không nên cản trở. Mộc nghe xong trực tiếp dừng lực lượng ngăn trở. Lúc này thân thể hoang lại xảy dị thù. Thể bốn màu quang mang lấp lánh. Chẳng qua là bạch quang cực nhanh tăng lên. Bạch hổ cũng bị không gian kim hành trực tiếp hút vào trong phổi. Đang lúc hoang vẻ mặt hưng phấn muốn khoanh chân tu luyện. Địa cư lão tổ trực tiếp đi lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của hoang, trực tiếp đánh cho hắn ngất xỉu. Những người khác cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng không nói gì. Người chú ý đến thiết quân luật. Chúng ta sẽ bắt đầu. Về phần các ngươi, liền canh giữ ở cửa vào sơn cốc. Không cho phép bất kỳ một người nào tiến vào. Địa cư lão tổ nghiêm túc nói với những người khác cùng với mọi người ngũ hành đội. Rõ ràng thủ môn là người của ngũ hành đội. Mộc, ngươi theo ta đến. Nói xong ôm hoang liền đi về phía tiểu viện hoang. Mộc theo sau. Các ngươi là ai? Các ngươi làm hoang ca ca thế nào rồi? Thì ra nữ oa đã bị hoang giấu sớm đi ra ngoài. Chuẩn bị đi tìm hoang. Nào ngờ nhìn thấy hoang hôn mê trong lòng lão tổ địa cư. Liền trực tiếp giống như một tiểu mẫu báo. Xông lên trực tiếp cắn chặt cánh tay địa cư lão tổ. Địa cư lão tổ cũng không phản kháng. Dù sao nữ oa lại không làm tổn thương hắn. Công chúa, hoang chỉ ngủ thiếp đi. Ngươi cùng chúng ta đi chiếu cố hoang đi. Nữ oa ngượng ngùng buông miệng ra. Hơi vội vàng nói. Các ngươi đi theo ta. Ta dẫn các ngươi đến phòng hoang ca ca. Nữ oa vội vàng đi trước dẫn đường cho hắn. Nhưng nàng không biết là địa cư lão tổ phía sau hướng Mộc một cái ánh mắt. Mộc trực tiếp đi lên. Nữ oa cũng bày ra hậu trần hoang vắng. Vừa vặn, nam nữ chung chung. Công chúa đến đúng lúc. Hai người mang theo hoang cùng nữ oa đến phòng nghị sự. Trực tiếp đặt hoang cùng nữ oa trên mặt đất. Để cho bọn họ nằm xuống. Địa cư cùng Mộc gật đầu. Địa cư lão tổ trực tiếp xuất ra có tổ thạch ấn. Lơ lửng trên đỉnh đầu hoang dã. Giờ phút này hoang vì hôn mê. Mờ mịt không biết. Chỉ thấy địa cư lão tổ trực tiếp đập vỡ tổ thạch ấn. Để cho nó hóa thành bụi. Bất quá theo bụi rơi xuống đất. Nguyên bản vẫn là lưu lại một dấu thạch ấn màu vàng vàng. Phía trên toại hỏa, tổ phòng, cùng với đồ án tổ y rõ ràng. Hơn nữa lúc này đang phát ra quang mang ôn hòa. Lúc này Mộc tổ ở một bên cũng không nhàn rỗi. Lấy ra một thanh đao nhỏ. Trực tiếp rạch một nhát trong mi tâm của hoang. Địa cư lão ca. Bắt đầu đi, địa cư lão tổ gật gật đầu. Hư không dẫn dắt, chỉ thấy kim hoàng sắc ấn tỷ trực tiếp hóa thành một con kim long vọt vào mi tâm hoang. Mộc tổ dùng tiểu đao cắt cổ tay mình, dùng máu tưới nước cho mi tâm hoang. Đây là huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể hoang với máu của mộc tổ. Chỉ là không biết là mạch nào. Công chúa, không chịu nổi, địa cư lão tổ đương nhiên cũng sẽ không nghỉ ngơi. Động tác giống như mộc tổ, chẳng qua mục tiêu của hắn đổi thành nữ oa mà thôi. Mi tâm của nữ oa giống như hoang bị mở ra một cái. Bị lão tổ địa cư dùng máu tưới vào, vốn chỉ là một ngụm nhỏ mà thôi. Lấy thực lực hoang cùng nữ oa, thân thể không bao lâu là có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, không phải như vậy. Giờ phút này, kim long phương thạch hóa thành từ mi tâm hoang vung ra. Phát ra một tiếng giống giận. Hữu sao bộ lạc xâm lại cả kinh. Khí vận của bộ lạc lại bị người điều động. Vội vàng kêu Nga dẫn hắn đi tìm Vu lão. Tất nhiên không chỉ có hoang nữ oa mi tâm vọt ra một con huyền điểu hư ảo. Bất quá so với kim long có chút lạnh nhạt mà thôi. Giờ phút này kim long cùng huyền điểu dây dưa cùng một lúc. Lông chim huyền điểu cũng rơi ra từng sợi. Chỉ chốc lát sau sẽ giống như một con gà tẩy lông. Bất quá huyền điểu phảng phất đã xảy ra biến hóa huyền diệu. Chỉ thấy lông vũ mới sinh của nó càng lộng lẫy. Đầy màu sắc, tại thời điểm này huyền điểu, đầu gà, cằm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, năm màu sắc, cái này nào còn có thể xưng là huyền điểu, là phượng hoàng a, nó kêu lên bầu trời. A, em mờ thanh truyền vào nhân tâm, dễ chịu, giờ phút này thần nông cảm giác vận khí của bản thân có dị động. Đi xuống hướng tổ địa, trong lòng sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ tổ địa lại có tính toán gì? Dĩ nhiên có thể điều động vận khí. Bất quá giờ phút này cảm thụ sâu sắc nhất chính là nữ oa nương nương. Lúc trước nàng đem nữ oa thu vào môn hạ. Cũng bởi khí vận liên kết. Cảm nhận được sự tăng trưởng khí vận của mình. Rất nhanh liền hiểu được nhất định là nữ oa xuất hiện biến cố. Vận chuyển thần thông nhìn lại. Với kiến thức của nàng. Rất nhanh liền hiểu được tính toán của lão tổ. Thoáng suy tư một phen. Đưa tay vung ra một giọt máu ngũ sắc. Một đường đi về phía tổ địa. Trên đường được chia thành hai. Giờ phút này Kim Long cùng Phượng Hoàng đồng minh. Đồ họa trên người Kim Long càng lúc càng phai nhạt. Đây là khí vận đã đủ rồi. Ẩn vào trong cơ thể Kim Long. Kim Long và Phượng Hoàng cũng đang phát triển nhanh chóng. Dường như Long Phượng và Minh giúp họ phát triển. Địa cư lão tổ cùng mộc tổ cũng không nhàn rỗi. Nhìn thấy Kim Long giờ phút này đã mọc đến 9 trượng 9 thước 9 tấc. Nhanh chóng kề sát lông mày hoang cùng nữ oa. Lúc này vết thương cũng bắt đầu lành lại. Bất quá lúc này bầu trời xa xa bay tới hai giọt máu. Trực tiếp làm cho Kim Long cùng Phượng Hoàng đều tiến hóa đến 12 trượng. Kim Long càng từ một chảo cửu ngón chân tiến hóa thành một chảo 12 ngón chân. Một tiếng vang, Kim Long Phượng Hoang tiến vào mi tâm hoang cùng nữ oa. Vết thương cũng lành, biểu tình hoang vốn dữ tợn lúc này cũng giãn ra. Vốn mi tâm làm nê hoàn cung là nơi có tinh thần con người. Cứng rắn bị người khác nhét vào một con Kim Long. Tinh thần bị tăng đều có chút tan rã. Mà so với hắn. Nữ oa liền thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng nàng là một con huyền điểu tiến hóa thành phượng hoàng. Nhưng dù sao nàng cũng có của mình. Cho nên so với hoang liền tốt hơn nhiều. Cũng không có phản ứng gì. Bất quá khi ngũ sắc huyết dịch đến. Dung nhập vào thân thể của bọn họ. Thân thể của bọn họ cũng đã xảy ra huyền diệu thay đổi. Loại tức thành công. Địa cư lão tổ cùng mộc tổ cười trong lòng. Nâng đỡ lẫn nhau rời đi. Cách chương.